Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Cửu U Hải Nhãn. Cửu U phân thân cao tới 30.000 cây em, không gì sánh được khổng lồ, thậm chí đều vượt qua một ít tinh cầu đường kính. Muốn ngưng tụ ra như vậy một tôn vô cùng mạnh mẽ thân thể, cần thiết năng lượng không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Bố La Lâm phỏng chừng, chỉ sợ cũng là lấy sạch phương viên này hơn vạn cây em địa vực hết thảy năng lượng. Thậm chí ngay cả hư không đều nát tan rút khô, e sợ cũng không cách nào triệt để thỏa mãn này mấy vạn cây em cửu u phân thân. Hắn từ trong tay trực tiếp ném ra một viên nhẫn thế giới. Sau đó một đòn nổ ra, đem nhẫn thế giới nát tan ở trong hư không. Nhất thời vô tận vũ trụ tinh ầm ầm xuất hiện ở bên trong đất trời. Quả thực bao trùm nửa cái bầu trời. Mà như vậy một luồng năng lượng mạnh mẽ nguyên xuất hiện. Cửu U phân thân tự nhiên là không có thả qua. Trực tiếp đem toàn bộ thôn phệ lực lượng tập trung ở này lượng lớn vũ trụ tinh bên trên. Oanh, đại lượng vũ trụ tinh trực tiếp hóa thành trạng thái lỏng nguyên lực. Như từng cái nhảy nhảy sông lớn, hướng về cửu U phân thân thân thể xung kích mà đi. Nhìn kia hơn vạn cây em, thân thể đều đi vào cực cao hư không, không thể nhận ra cửu U phân thân. Không ngừng ở thôn phệ năng lượng, từ từ ngưng tụ lên, càng là tỏa ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức. Bố La Lâm khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, hơn 3 vạn cây em cao to cửu U phân thân đứng sừng sững ở vùng Trung Châu. Đã sớm gây nên vô số sinh linh chú ý. Rốt cuộc, đạo này thân thể thực sự là quá khổng lồ. Mặc dù là ngoài vạn dặm, cũng hoàn toàn có thể bị mọi người rõ ràng nhìn thấy. Đó là cái gì? Cự nhân? Trời ạ, làm sao có khả năng sẽ có khổng lồ như vậy sinh linh? Trung Châu, vô số nhân loại đều là triệt để chấn động. Chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong vô số sinh linh, đều là nhìn thấy tôn kia thăm dò vào trên tầng mây. Dường như một cái cây cột chống trời bình thường đáng sợ thân thể. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người từ 4 phương 8 hướng lao ra, hướng về cửu U phân thân vị trí hội tụ mà đi. Khí thế ấy, như vậy thể phách, lẽ nào là đấu đế? Từng cái nhân vật mạnh mẽ, chí ít đều là đấu tôn trở lên cấp độ, thậm chí không thiếu một ít đấu thánh cấp cường giả, đều là một mặt vẻ khó mà tin nổi, cực tốc chạy đi. Nhưng càng đến gần, trong lòng bọn họ liền càng là run rẩy. Nhìn kia hầu như vô pháp nhìn thấy phần cuối, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới thân hình khổng lồ. Cảm thụ trong đó tỏa ra sức mạnh kinh khủng, mặc dù là những đấu thánh kia, đều là sắc mặt trắng bệch, môi phát run, ở đi tới khoảng cách cửu U phân thân hơn 10.000 dặm khu vực sau. Những đấu khí đại lục kia cường giả, chính là không có người nào dám to gan tiếp tục tiến lên. Mỗi người đều là một mặt kính nể, ngẩng nhìn đạo kia hùng vĩ như khai thiên tích địa thần chỉ khủng bố bóng dáng. Từng đạo năng lượng kinh khủng lưu ở sinh linh to lớn kia thân thể chu vi gào thét. Tùy ý một điểm năng lượng bắn ra, e sợ đều đủ để đem bọn họ cắn giết. Cửu U phân thân không ngừng hấp thu vũ trụ tinh, đem tự thân thân thể ngưng tụ, đầy đủ 3 ngày 3 đêm thời gian, bố La Lâm liên tiếp nát tan 9 viên nhẫn thế giới. Tiêu hao đầy đủ giá trị mấy chục hỗn nguyên đơn vị vũ trụ tinh. Lúc này mới cuối cùng thỏa mãn cửu U phân thân nhu cầu. Đêm này 30.000 cây em thân hình cao lớn cần thiết vũ trụ nguyên lực triệt để cung cấp xong xuôi. Đây chính là cửu U phân thân sao? Giờ khắc này, cảm thụ tôn này thân thể cao lớn, bố La Lâm trong lòng kích động, làm hắn một bộ phân thân. Hắn tự nhiên có thể không hề không hợp điều khiển tôn này thân xác. Tùy ý vung tay, nhất thời hư không đều sụp đổ. Khủng bố bão táp theo hắn cánh tay vung lên, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Xa xôi nơi, những đấu khí đại lục kia cường giả đều là kinh hãi. Chỉ thấy bọn họ phía trước đạo kia khủng bố cự nhân tùy ý vung tay lên cánh tay. Chính là hư không đổ nát, vô tận không gian mảnh vỡ bị khủng bố bão táp mang theo. Hướng về bọn họ vị trí gào thét mà đến. Chạy mau, mặc dù là đấu thánh cấp cường giả đều là thần sắc cuồng biến. Trong lòng kinh hãi tới cực điểm, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được bão táp kia đáng sợ. Mặc dù là bọn họ bị cuốn vào trong đó, cũng tuyệt đối là một con đường chết, sẽ bị xoắn nát, hồn phi phách tán. Cảm thụ cụ này thân hình khổng lồ bên trong ẩn vô biên sức mạnh. Mặc dù là Bố La Lâm đều là có chút giật mình. Ta nhớ tới trong nguyên bản kịch tình, La Phong dựng dục ra đến U Hải, gen cấp độ là 300 lần. Bố La Lâm tự nói, không biết ta cụ này phân thân là bao nhiêu. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu đem tâm thần khuếch tán đến chính mình mỗi một kẻ thân thể trong tế bào. Cảm thụ chính mình gen cấp độ, chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm kia đã hiện lên ở trong tinh không, khuôn mặt đều là tràn ngập kinh ngạc. 3.000 lần, ta này cửu u phân thân, gen cấp độ dĩ nhiên là 3.000 lần, đầy đủ là La Phong kia u hải gấp 10 lần. Bố La Lâm giật mình, hơi nghi hoặc một chút, không nên nha, tương tự là cửu u chi hải phân thân. Hai người gen cấp độ làm sao sẽ khác nhau đây? Suy tư chớp lát, Bố La Lâm có chút bừng tỉnh, tựa hồ nghĩ đến đáp án. Ta này cửu u phân thân, chính là đạo cung thần chỉ cùng cửu u chi chủ thần lực dung hợp, đản sinh ra cửu u linh hồn sau, ngưng tụ mà ra. Có thể nói, ta một phút này thân, hoàn toàn cùng cửu u chi chủ y hệt, chính là một cái khác cửu u chi hải. Mà kia La Phong vừa đến kia u hải phân thân chính là do kim giác cự thú thai nghén mà ra. Thứ hai chỗ chọn dùng căn bản là không phải cửu u chi chủ thần lực nước biển, mà là kia 108 hoàng tử bên trong giới chủ cấp hoàng hải bên trong huyết dịch. 108 hoàng tử chính là cửu u chi chủ hài tử, là đối phương dùng đặc thù bí pháp từ tự thân trong cửu u chi hải thai nghén mà ra. Bố La Lâm cảm thấy, kia 108 hoàng tử mặc dù đồng dạng đang trưởng thành sau cũng là cửu u chi hải, thế nhưng cùng cửu u chi chủ cái này lúc đầu nguyên bản so với, tuyệt đối không phải đồng dạng sinh linh, mà La Phong dùng kim giác cự thú dựng dục ra u hải, hẳn là tương đương với 108 hoàng tử như vậy. Hậu thiên bị cửu u chi chủ sáng tạo ra loại hình, mà Bố La Lâm giờ phút này u hải phân thân, hoàn toàn chính là một cái khác cửu u chi chủ. Nói cách khác, Bố La Lâm cửu u phân thân cùng La Phong u hải phân thân tương tự với chủ thể cùng thể quan hệ, giữa hai người tồn tại sai biệt, tuy rằng đều là một loại, nhưng cũng không phải hoàn toàn tương tự sinh mệnh. Nghĩ đến nguyên thủy vũ trụ trong tổ thần giáo kia cửu u chi hải, cũng chính là cửu u chi chủ bản thể, gen cấp độ chính là 3.000 lần, mà hắn 108 hoàng tử, bởi vì là hắn sáng tạo mà ra, sở dĩ gen cấp độ thấp hơn hắn, chỉ có 300 lần cấp độ. Mà La Phật chính là lợi dụng tiểu hoàng hải bên trong dòng máu dựng dục ra cửu u phân thân. Sở dĩ kia lúc đầu u hải phân thân chỉ có 300 lần gen. Bất quá, sau đó La Phong trực tiếp để kia u hải phân thân tu luyện cửu kiếp bí điển, trực tiếp để phân thân kia đạt đến 10.081 lần hoàn mỹ bước. Mà Bố La Lâm trước mắt nhưng là không năng lực này rồi. Giờ khắc này, Bố La Lâm nhân loại bản tôn đi đến cửu u phân thân đỉnh đầu. Đứng thẳng, ta này cửu u phân thân, cảnh giới cùng bản tôn một dạng, đều là vực chủ cấp đỉnh phong. Khác biệt duy nhất là bản tôn thôn phệ quá dị hỏa, linh hồn cường độ đạt đến vực chủ 8 lần, mà cửu u phân thân nhưng là phổ thông vực chủ cấp linh hồn cường độ. Bất quá cửu u phân thân 3000 lần gen cấp độ, cùng với này khổng lồ 30000 cây em thân thể, nhưng là muốn so với bản tôn càng chiếm ưu thế. 3000 lần gen cấp độ cũng chính là mang ý nghĩa cửu u phân thân nguyên lực cường độ là nhân loại bình thường vực chủ 3000 lần, hơn nữa thân thể cao lớn ẩn chứa càng thêm lượng lớn nguyên lực. Bởi vậy, cửu u phân thân tỏa ra khí tức vượt rất xa bản tôn, phi thường mạnh mẽ. Mặc dù là cường giả cấp giới chủ đối mặt tôn này thân thể, cảm nhận được này thân thể tỏa ra khí tức, đều sẽ run rẩy, cẩn thận cảm thụ thân thể này các loại thần kỳ. Bố La Lâm nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Không hổ là hoàn chỉnh phục chế cửu u chi chủ, ta này cửu u phân thân, so với kia trong nguyên tác La Phong u hải phân thân, muốn cường đại hơn nhiều. Bố La Lâm thấp giọng nói, trong mắt có vui sướng. Đầu tiên là thiên phú bí pháp, cùng trong nguyên tác La Phong u hải phân thân một dạng. Bố La Lâm cửu u phân thân một dạng nắm giữ hóa hải cùng sáng tạo này hai đại thiên phú. Nhưng là bất đồng chính là, trừ bỏ này hai đại thiên phú, hắn còn có mặt khác thiên phú thứ ba, cửu hải nhãn. Bố La Lâm thần sắc đều là có chút kích động. Nguyên lai trong nguyên tác, cửu u chi chủ xưng bá nguyên thủy vũ trụ một chiêu kia cửu u hải nhãn, căn bản là không phải đối phương sáng chế bí pháp, mà là thiên phú bí thuật của hắn. Trong nguyên thủy vũ trụ, cửu u chi chủ, hỗn độn thành chủ cùng với tinh hà chi chủ mấy vị tồn tại, chính là rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong uy danh nhất thịnh, thực lực xếp ở hàng trước nhất. Mặc dù là cái khác vũ trụ chi chủ đều là đúng bọn họ kính nể không gì sánh được. Trong đó, hỗn độn thành chủ công kích, phòng ngự, thân pháp các loại tổng hợp chiến lực là toàn diện nhất. Duy nhất đoàn bản chính là thân thể không đủ lớn, mà tinh hà chi chủ lại là ỷ vào thân thể to lớn. Mỗi một kích đang tiêu hao lượng lớn thần lực sau, uy năng so với hỗn độn thành chủ muốn càng cường. Hơn nữa bởi vì thân thể to lớn, mặc dù mỗi một kích đều tiêu hao lượng lớn thần lực, tinh hà chi chủ y nguyên có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai tuyệt học mạnh nhất. Một chiêu lại một chiêu trọng thương địch thủ. Thế nhưng thật muốn luận vũ trụ chi chủ cấp độ công kích cường đại nhất thủ đoạn, kia không nghi ngờ chút nào làm đẩy cửu u chi chủ cửu u hải nhãn. Đó là một chiêu tương tự tự bạo thân thể thủ đoạn công kích. Cửu u chi chủ một khi triển khai một chiêu này, hắn kia cất bước ở bên ngoài phân thân sẽ triệt để tiêu hao toàn bộ thần lực. Lấy một loại so với thân thể tự bạo còn muốn đáng sợ uy lực, trọng thương địch thủ. Phải biết bất hủ trở lên tồn tại, một khi tự bảo thần thể, kia uy năng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Cùng cấp độ tồn tại nếu là tới gần, thậm chí đều có nguy hiểm có thể chết đi. Không chút nào khuếch đại nói, một vị vũ trụ chi chủ tự bảo thần thể. Như vậy mặc dù là hỗn độn thành chủ như vậy đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ, đều là không dám gắng đón đỡ, chỉ có thể tránh né. Mà cửu u chi chủ, mặc dù là kia cất bước ở bên ngoài phân thân, thân nể cũng là cực kỳ to lớn. Hơn nữa cửu u hải nhãn uy năng vốn là mạnh hơn tự bảo thủ đoạn, sở dĩ một chiêu này uy năng còn muốn đang bình thường vũ trụ chi chủ tự bảo uy lực bên trên. Bởi vậy, mặc dù là hỗn độn thành chủ bực này tồn tại, nếu là mạnh mẽ chống đỡ cửu u hải nhãn một chiêu này đều sẽ bị trọng thương. Trong nguyên tác, kia được kỳ vật thản áo chi chủ, lợi dụng kỳ vật uy có thể ngăn cản cửu u chi chủ cửu u hải nhãn. Lúc đó liền hung hăng tới cực điểm, cho rằng liền cửu u hải nhãn đều không làm gì được chính mình. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ hắn đã không có gì lo sợ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cửu u hải nhãn uy năng đáng sợ. Thế nhưng, này một nghịch thiên bí pháp cũng là có một cái cực kỳ sự thiếu sót chết người. Đó chính là một khi triển khai, toàn bộ thân thể đều đem sẽ triệt để tiêu hao hết. Nói cách khác, cửu u hải nhãn một chiêu này, kỳ thực chính là một cái cường hóa bản siêu cấp tự bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.